Chào mừng các bạn đã cùng quay trở lại với Radio Kinh Dị. Và mình là Bá Tiến. Và anh em thân mến, ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đến với tập mới của bộ truyện Quỷ Bí Chi Chủ nha. Số 48 phố Sao Lemon, bên ngoài khách sạn Azuwin. Lửa cháy Danit mặc jacket dài cùng ống quần rộng, đi đường vòng quay về, dán ở góc tường. Đã lâu không có di động một bước nào. Do dự có nên nhận cơ hội này chạy trốn hay không, không hề muốn đối mặt cùng với cả đồ điên Herman Sparrow khủng bố kia. Khác với tao ngộ ở trên cảng Banshee, lần này hắn nấp ở nóc nhà hơi xa, có thể quan sát được khu vực toàn bộ chiến đấu. Cho nên ở đồng thời khi phụ trợ Herman Sparrow đối kháng bụi gai màu máu Huntley, rốt cục đã thấy rõ quá trình chiến đấu của nhà mạo hiểm điên cuồng kia, nắm được năng lực phi phạc cùng chỗ đặc dị mà đối phương biểu hiện ra. Năng lực người giấy thế thân, lửa thoáng hiện, đả kích tinh thần, hào quang thần thánh lĩnh vực mặt trời, trà sát ngón tay, đánh ra viên đạn không khí, hoàn toàn ngụy trang thành một người nào đấy, cùng với bao tay thần bí, biến hóa ngoại hình, vài lần cắn nuốt Squall kia. Số lượng vượt quá tưởng tượng của mình. Hơn nữa, có vài loại còn không thể gộp với nhau. Cái này không phải danh sách đơn thuần, thêm một hai vật phẩm thần kỳ là có thể lý giải được. Còn nữa, cảm giác đói khát phát ra từ chỗ sâu bên trong linh hồn nọ cũng thuyết minh một ít vấn đề. Cái bao tay của trung tướng gió lấp mấp máy đói khát, thuyền trưởng đã cố ý nhắc nhở chúng ta. Cái bao tay nọ có thể chăn thả linh hồn nhiều người phi phạm, từ đó sử dụng năng lực của bọn họ. Danis trong lòng xuất hiện nội dung trước đó, đã suy nghĩ cùng phán đoán cuối cùng. Herman Sparrow là chủ nhân hiện tại của mấp máy đói khát. Hắn cũng không bởi vì đối phương là dựa vào vật phẩm thần kỳ cùng lực lượng mới có thể đáng sợ như thế, mà trong lòng thì khinh thị, ngược lại càng thêm kính sợ. Cái này, một là đại bộ phận nhận vật phẩm thần kỳ có thể phát huy được bao nhiêu quyết định bởi tiêu chuẩn của bản thân. Herman Sparrow nếu không có thực lực nhất định cùng kinh nghiệm chiến đấu lĩnh vực siêu phàm phong phú, cho dù có được mấp máy đói khát cũng không có biện pháp ở trong 10 giây đã giải quyết sắt thép Mavis thêm Squall bình tĩnh nữa. Hai là thuyền trưởng của hắn, trung tướng núi băng Edwina Edwards. Từ con đường bí mật được biết, trung tướng gió lốc cũng không phải chết ở trên tay của giáo hội gió báo, mà là trên đường chạy trốn bị cường giả nào đó đánh chết rất nhanh. Trung tướng gió lốc Zillingus, thời kỳ đỉnh cao, mạnh đến chừng nào, Danis không quá hiểu. Nhưng mà rất rõ ràng, một vị cường giả có thể thoải mái giải quyết hắn, đến cùng là ở vị trí nào. Đó tương đương với vương giả đứng ở đỉnh toàn bộ hải tặc. Hơn nữa, còn là một vị hoặc là một hai vị mạnh mẽ nhất, khủng bố nhất trong đó, vua Nam Biển, cùng với cả nữ vương thần bí. Mặc dù có đánh nhân tố bất ngờ, nhưng mà nhiều nhất chỉ hạ xuống một ít đánh giá thôi, nhưng sẽ không kém bao nhiêu so với cả vua bất tử, mạnh hơn thượng tướng địa ngục cùng với cả thượng tướng máu. Mấp máy đói khát hiện tại thuộc sở hữu của Sparrow, thuyết mình hoặc hắn chính là người đã giết chết Zillingus, hoặc sau lưng của hắn còn đứng một nhân vật lớn cấp tứ vương. Vô luận loại khả năng nào đều càng thêm đáng sợ so với cả tưởng tượng. Đoán trước nguyên bản của mình, Danis thân thể căng thẳng, thật sự không muốn đi đối mặt với cả nhà mạo hiểm chảy dòng máu điên cuồng kia. Hắn thở hắt ra, cảm thấy mình do dự ở trong này đã lâu, phải nhanh chóng làm ra quyết định thôi. Herman Sparrow biết bói toán, hơn nữa tương đương tự tin đối với cả năng lực phương diện này. Áo choàng cái bóng của mình lại ở trên tay của hắn. Chạy trốn không chỉ khó có thể thành công, mà còn sẽ chọc giận hắn. Áo choàng cái bóng là vật phẩm thần kỳ hiếm thấy. Danis cắn răng một cái, chuyển ra từ góc tường, tiến vào cửa lớn khách sạn, một đường đi đến bên ngoài gian phòng xa xa kia. Cẩn thận chờ đợi vài giây, quan sát động tĩnh, Danis lấy ra chìa khóa mở cửa phòng. Hắn thấy phòng trong tối tăm, đèn tường chưa được điểm hỏa, ánh mặt trời sáng sớm không tính là sáng chiếu vào từ cửa sổ, chiếu lên người của Herman Sparrow mặt đang hướng về phía cửa phòng. Nhà mạo hiểm này đã đổi về cách ăn mặc nguyên bản, áo khoác len màu đen phối hợp với quần dài màu sậm, cầm mũ dạo tơ lụa trong tay, chân phải thì nâng lên gác ở trên đùi bên trái. Anh hơi dựa ra sau, khuôn mặt bởi đưa lưng về phía cửa sổ mà có vẻ âm u, chỉ có đôi mắt màu nâu đậm kia cực kỳ rõ ràng, lạnh nhạt, bình tĩnh nhìn chăm chú về phía cửa. Danis không tự giác liền cúi đầu xuống, cười gượng hai tiếng nói: dựa theo dặn dò của anh, tôi vòng đến mấy đoạn tòa soạn báo, mang tin tức lửa cháy đánh chết sắt thép Mavis, bụi gai màu máu Huntley cùng với cả Squall, viết lên trên giấy rồi ném vào đấy rồi. Đương nhiên, ở trong những tin tức này thì tôi có được một sự trợ giúp mạnh mẽ. Hắn thần bí, không biết rõ, là một nhà mạo hiểm đỉnh cấp, là một thợ săn tiền thưởng lão luyện có thâm niên. Clint nhẹ nhàng gật đầu, lộ ra một nụ cười lễ phép. Tốt lắm. Danis nhẹ nhàng thở ra, nhìn xung quanh vài lần rồi thấy tấm thảm bay chim công xanh nhỏ. Hắn ngẩn ra vài giây, nghi hoặc hỏi: đầu cửa sắt thép cùng với cả Huntley đâu? Clint bằng phẳng mở miệng nói: không lấy, không lấy. Danis kinh ngạc bật thốt lên: tiền thưởng của chúng ta thì sao? Chỉ cần có đầu sắt thép cùng với cả bụi gai máu, hắn có thể thông qua một ít người có bối cảnh quan hệ lấy đến treo thưởng tương tự. Tuy cái này sẽ mất tốn đến từ 15-30% tiền tài, nhưng mà làm một hải tặc không có khả năng tự mình đi lính, chỉ có thể áp dụng phương thức này lấy treo thưởng mà thôi. Quân đội cùng với cả giáo hội dùng cái này để cổ vũ đám hải tặc tự giết lẫn nhau, không có ý nghĩa bọn họ sẽ bỏ qua lễ vật đưa lên tận cửa. Làm cho Danis không nghĩ tới, Herman Sparrow trong mắt điên cuồng khát cầu tiền tài lại có thể không lấy đi đầu của sắt thép cùng với cả bụi gai màu máu, tương đương tự động bỏ qua treo thưởng. Clint không có trả lời hắn, chỉ thảm bay trên đất. Cậu là người hợp tác, cậu có hai lựa chọn, một là 3.000 bảng tiền mặt, hai là thảm bay này. Cho cậu thời gian 5 giây suy xét, vượt xem như là bỏ qua nhá. 3.000 bảng tiền mặt hoặc là thảm bay. Cái thảm bay này giống như là chỉ có loại năng lực lơ lửng cùng phi hành, hơn nữa tốc độ thì không tính là nhanh, tác dụng không phải quá lớn. Không đúng, ở trên biển, đối với cả người phi phàm ở ngoài con đường thủy thủ mà nói, loại vật phẩm này thực quý giá, ít nhất không cần lo lắng vấn đề sau khi thuyền chìm thì làm sao. Danis nhất thời có chút do dự. Sau đó hắn nghe thấy Herman Sparrow đếm 3, 2. Cái đạch, Danis trong lòng giật mình, cuống quyết mở miệng: thảm bay. Clint gật đầu: tốt. Biết đối phương rất có danh dự, Danis rốt cuộc trầm tĩnh lại, vừa là nói thầm vừa là oán giận hỏi: anh sao lại không đếm 5 cùng 4? Đã nói là 5 giây mà. Clint vẻ mặt không thay đổi hồi đáp: đếm ở trong lòng, đếm trong lòng. Danis hít một hơi thở sâu, lộ ra một nụ cười vặn vẹo. Clint chậm rãi đứng lên, cổ tay rung lên, ném ra mũ dạ trong tay để cho nó vững vàng vắt ở trên giá, sau đó lên giường đi ngủ. Giáo đường sóng biển, Akit lấy danh nghĩa thần kỳ đi vào gặp được giám mục khu của mình là Quill, mang trải qua tối hôm qua giảng thuật lại một lần nữa từ đầu tới cuối. Chỗ mà làm duy nhất đó chính là mang đen khí thể gây tê huyết độc đổi thành phù chú ngủ say của giáo hội đêm tối. Quill thì tán thưởng gật đầu, vì tín ngưỡng có gan xâm nhập lòng địch, thừa nhận uy hiếp sinh mệnh, hành vi như vậy đáng ca ngợi, cậu là người phục vụ của gió bão chân chính. Tối hôm qua thì chúng ta bắt 5 người phi phạm, đánh chết 2 tên ngay tại chỗ. Mavis với cả Huntley cùng Squall cũng bởi vậy mà bỏ mình. Đầu của 3 hải tặc này hoặc sẽ không xuất hiện nữa, hoặc ngay ở trên tay chúng ta. Tiền treo thưởng của chính phủ sẽ thuộc về chúng ta. Cái này tổng cộng vượt quá 10.000 bạc. Cậu sẽ nhận được bộ phận lớn, chính là 6.000 bạc. Không cần từ chối. Chúa, nói cho tôi biết, người chiến đấu vì tín ngưỡng thì không thể để khốn đốn được. Gió bão trên cao, Akit vẻ mặt kích động, nắm tay, đập vào ngực trái. Tuy anh ta cùng thế giới không được ước định phân chiến lợi phẩm thế nào, nhưng mà anh ta tin tưởng, hai bên đối với cái này là có an ý nhất định. Ví dụ như, sự vật trên người của hải tặc từ săn bắn được, không can thiệp chuyện của nhau. Tiền treo thưởng bởi vì phải thông qua giáo hội tài trắng, hai người chia đều. Về phần tiền thưởng các quốc gia cùng tổ chức Entit, Fusak, Akis. Akis thì không có hy vọng quá xa vời, bởi vì mỗi một lần lĩnh thưởng đều cần giao ra thi thể hoặc đầu đầy đủ của mục tiêu, cho nên chỉ có thể lựa chọn một nhà trong đó. Chỉ có người có bối cảnh thâm hậu, quan hệ hòa hợp với quốc gia các tổ chức mới có thể lấy được toàn bộ. 3.000 bạc là của thế giới. Mình một lần thì ít đi 3.000 bạc. Tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi. Tìm cơ hội mua món vật phẩm thần kỳ. Thứ này bởi vì rất thưa thớt, thường thường đều sẽ vượt giá. Thời điểm nhu cầu cấp bách càng là như vậy. Mua về 3.000 bạc, báo 5.000 bạc, không ai sẽ hoài nghi. Sẽ mang thứ được từ chỗ của Queen bán đi. Chênh lệch sẽ được lấp đầy. Akit nhanh chóng đã có biện pháp xử lý sau đó. Clint đã biết có 3.000 bạc vào tài khoản. Tâm tình vui vẻ, ngồi ở trên ghế dựa cao cao của kẻ khờ, suy nghĩ đến một vấn đề nghiêm túc. Đó chính là sau khi chăn thả sắt thép Mavis, căn cứ hứa hẹn, anh sẽ phóng thích một linh hồn trong mấp máy đói khát. Năng lực phi phàm của bọn họ đều rất tác dụng. Ở khi chưa tìm được thay thế phóng thích tương ứng, thật đáng tiếc. Hơn nữa, mình đã muốn thả ra người không mặt kia. Lần này tựa như không cần thiết. Cảm xúc do dự, trần trở, không nỡ, lên men ở trong lòng của Clint, làm cho anh hồi lâu không làm quyết định gì cả. Qua một hồi thì anh dựa ra sau, thở hắt ra. Không thể tự mình lừa gạt chính mình được. Anh lắc đầu bật cười, bởi hạ quyết tâm mà cảm thấy thoải mái. Anh sẽ tuân thủ hứa hẹn, phóng thích một linh hồn. Người không mặt trước đó là vì anh muốn biết được tình báo tương ứng mới phóng thích, thực chất đã là trao đổi đồng giá. Phóng thích người này đây. Tiểu thư chính nghĩa mua tài liệu bác sĩ tâm lý, mua vật phẩm thần kỳ 5.500 bạc. Có tiền cũng sẽ xuất hiện tài chính không đủ. Lúc này bán đi đặc tính phi phàm bác sĩ tâm lý không phải quá thích hợp. Cô ta còn thiếu quyền giả của mình 2.000 bạc, 2-3 tháng hoàn lại. Colin chủ yếu quyết định ý tưởng trước đó, phóng thích ác mộng kia. Làm cựu kẻ gác đêm, anh đối với cả người phi phàm lĩnh vực này luôn có chút ấn tượng cùng thiên hướng tình cảm, cho nên dưới tình huống có nhân tố khác không khó để có lựa chọn. Bình phục tâm tình, Colin cầm lấy bao tay ra người trước đó, mang lên phía trên màn sương mù xám, nhắm mắt cảm ứng một đám linh hồn hư ảo vặn vẹo kia. Không có do dự, anh thả ra ác mộng. Bên cạnh bàn giải đồng xanh, ác mộng xuất hiện đi ra. Đây là một người nam bề ngoài chừng 30 tuổi, tóc đen, mắt lam, hai má gầy dài, hai bên mũi có góc cạnh rõ ràng, bên miệng cùng cằm mọc đầy râu không tính rậm rạp. Theo đau đớn cùng vặn vẹo, có thể trực quan cảm nhận được dịu đi. Hắn lấy tay ấn ngực, trang trọng cúi chào. So sánh với người không mặt trước đó, ác mộng này sau khi được phóng thích ra, rõ ràng không có đần độn cùng yếu ớt như vậy. Cũng không biết là vì con đường đêm tối tăng mạnh đối với cả linh hồn hơn, hay là con đường nhà bói toán nữa, hay là bởi vì thời gian bị chăn thả ngắn hơn. Cô lên thầm than một tiếng, lấy phương thức thông linh trực tiếp hỏi: anh bị sao lại chết ở trên tay của Zilingus? Ác mộng nọ khóe miệng nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Tôi là bao tay đỏ trong kẻ gác đêm, chính truy tra một đám văn hiện xa xưa nhất, xuất phát từ lăng mộ của hoàng thất Byron. Chúng nghi ngờ có liên quan đến tử thần đã ngã xuống. Tôi phát hiện ra một bộ phận trong đó có khả năng đã rơi vào trong tay của một phú hào, vì thế dẫn dắt hai đồng đội đi lên thuyền của người nhà nọ đang ngồi. Không may chúng tôi đang muốn triển khai điều tra, gặp đội tàu của Zilingus tập kích. Đồng bọn của anh đâu? Clint theo bản năng hỏi một câu. Ác mộng có vẻ đau đớn nói: chúng tôi vốn có cơ hội rời đi, thậm chí bằng vào phối hợp thuần thục đánh chết Zilingus, nhưng mà thuyền của chúng tôi bị chìm, chỉ có thể đổi sang ngồi thuyền cứu nạn. Mọi người đều đã chết rồi, không, hy sinh vì nhiệm vụ. Nguyện nữ thần phù hộ các cậu. Cờ lên ở trong lòng yên lặng, vẽ mặt trăng đỏ rực. Điều này làm cho anh nhận thức càng thêm sâu sắc. Chiến đấu trên biển có khác nhau rất lớn với trên lục địa. Hoàn cảnh nhân tố là cực kỳ quan trọng. Người không phải danh sách con đường thủy thủ sẽ cực kỳ chịu thiệt thòi. Nếu không phải tấm thảm bay kia diện tích lớn, không tiện mang theo, tốc độ lại rất chậm, dễ dàng trở thành bia ngắm. Cờ lên khẳng định sẽ lựa chọn lưu lại nó cho đàn hít tiền mặt. May mắn mình có bong bóng ngư nhân, có thể tìm thợ thủ công để chế tác vật phẩm thần kỳ loại tiềm hành dưới nước. Đáng tiếc là thợ thủ công cực kỳ khó tìm, tuyệt đại bộ phận đều ở giáo hội hơi nước, hoang dại, không nhiều lắm. Nếu không, vật phẩm thần kỳ lưu thông sẽ không quá thưa thớt đến trình độ như vậy. Thật sự không được. Hay là mời người trong ngực hỗ trợ? Colin nhìn ác mộng trước mặt là hy sinh vì nhiệm vụ, nhẹ nhàng đưa ra sau nói. Anh tên là gì? Có tâm nguyện gì chưa xong không? Bóng người ác mộng nọ đang thong thả tiêu tán, nghe vậy cười nói. Tôi gọi là David Raymond. Tôi ở một sự kiện hắc ma, đã mất đi cha mẹ rồi. Vợ cùng với cả anh chị em, chỉ còn lại có một em gái thôi. À, có một con gái. Nó gọi là Nell, sinh năm 1330. Là một cô gái thực đáng yêu. Tôi thật đáng tiếc vì truy tra chân tướng sự việc hắc ma Pháp nọ. Tôi gia nhập kẻ gác đêm, sau đó trở thành bao tay đỏ, vẫn không có chăm sóc nó trong thời gian dài. Để nó đồng thời mất đi mẹ, cũng gần như mất đi cha. Tôi tin tưởng giáo hội, khẳng định sẽ cho nó một phần trợ cấp không ít, cũng âm thầm trợ giúp nhất định. Tôi không lo lắng cuộc sống của nó. Tôi chỉ hy vọng có thể nhìn thấy nó ở dưới nữ thần chứng kiến, tiến vào điện phủ hôn nhân, có được gia đình thuộc về mình, không hề cô đơn. Năm nay là năm 1350 rồi. Cô ta có lẽ đã có đối tượng kết hôn. Cờ lên nửa là cảm khái, nửa là thở dài nói. Thời gian thật nhanh. David Raymond như nói như mê đáp. Nói cho nó toàn bộ hung thủ đều đã bị trừng phạt. Tôi là vì ngoài ý muốn mới bỏ mình thôi. Không cần kiều hận đâu. Nói cho nó, cha của nó yêu nó. Cha xin lỗi. Bóng người ông ta càng ngày càng trong suốt, sắp sửa biến mất. Cờ lên hơi khẽ mắt nói. Nó ở nơi nào? Phú ông sưu tầm văn hiến tử thần kia tên là gì? Chúng tôi ở tại thành phố Conak, quận Deep Sea. Đó là một thành thị ven biển xinh đẹp, phụ cận trồng cao su. Nếu nó không có chuyển nhà, vậy thì còn ở tại số 67 phố Red Indus. Phú ông kia gọi là Jimmy Neck. Hắn hẳn cũng đã rơi vào trong tay của Zelenkert rồi. David Raymond còn chưa dứt lời, bóng dáng đã hoàn toàn tán đi, chỉ để lại ở mặt ngoài bao tay một viên vật chất dạng giống như là keo, tối đen, sâu hút như bảo thạch vậy. Cơ lên lẳng lặng nhìn một màn này, qua vài giây thì mới nâng tay phải lên, thuận kim đồng hồ điểm 4 cái trước ngực, cùng thấp giọng mở miệng. Nếu có cơ hội, tôi sẽ đi tìm con gái của anh. Ở dưới cung điện xa xưa, nơi của người khổng lồ, sương mù xám không bờ bến, không có phập phồng, mãi mãi không thay đổi. Cơ lên thu hồi đặc tính phi phàm của David Raymond, dài dài thái dương, mang lực chú ý quay lại chuyện văn hiến tử thần. Con đường tử thần cùng con đường đêm tối có thể trao đổi ở danh sách cao. Giáo hội phái người truy tra văn hiến tương ứng ở lâu đài cũng là chuyện không có gì kỳ quái. Jimmy Nick không biết chết hay chưa, hỏi thăm một chút. Nếu hắn đã mất ở trong thảm án kia, thứ nọ lại rơi ở trên tay của Zelenkert, vậy tra từ phương diện khác, đội tàu của Zelenkert hiện tại đã thuộc sở hữu của trung tướng bệnh tật Tracy. Bởi vì liên quan đến tử thần, có lẽ có thể hỗ trợ cho hệ Arcot. Colin quyết định thuận tay tra một chút, có gì khó khăn thì trực tiếp viết thư thông báo cho ông ta. Sau khi làm rõ suy nghĩ này, anh nhanh chóng quay về thế giới hiện thực, cùng lợi dụng nghi thức mang mâm máy đói khát cầm ra. Làm xong tất cả cái này rồi, thấy thời gian đã không còn sớm, anh bỏ qua tính toán đi ngủ, quyết định tổng kết kinh nghiệm cùng giáo huấn hành động tối hôm qua. đối với cả Glenn mà nói. Giáo huấn lớn nhất chính là đánh giá cao kiên nhẫn của nhóm người kẻ trừng phạt. Anh nguyên bản hy vọng, cho dù trước đó có ngoài ý muốn nhất định, kẻ trừng phạt cũng có thể khắc chế bản thân, chờ đợi nhân vật chân chính, mục tiêu chân chính là sắt thép Marvin gặt hái thành công. Thời điểm đó, bọn họ khẳng định đã dùng vật phẩm phong ấn để cho nhiều người đi vào giấc mộng, khống chế toàn bộ người phi phạm hoang dại bóng vào, mà mình bản chất đặc thù có thể phát hiện đi vào giấc mộng, cùng mạnh mẽ dãy là có thể thong dong đối phó với cả giáp thép Marvin cùng những trợ giúp của hắn, hoàn thành vụ giết trong tích tắc này, cùng với mang đi hai thi thể. Kết quả, vừa có ngoài ý muốn, mấy đại ca nóng nảy kia đã lao tới toàn bộ, thậm chí không lưu lại đội dự bị phòng ngoài ý muốn. Nhiều lắm thì cũng chỉ để cho người nắm giữ vật phong ấn đợi ở bên ngoài, cùng một hai người bảo hộ. Glenn càng nghĩ càng giở khóc giở cười. Nếu không phải đám hải tặc sắt thép Marvin có vẻ cẩn thận, phân ra ít nhất hai người, thì phi phạm cùng toàn bộ con rối xác sống đi ngăn kẻ trừng phạt kia có khả năng đuổi đến tiếp sau. Glenn đại khái sẽ gặp loại tình huống 2-5, như vậy anh sẽ lựa chọn bỏ qua, trực tiếp tiến hành rời chuyển chiến lược. Mà một điểm làm cho Glenn hài lòng là mình chuẩn bị là tương đối tốt rồi, đây là thói quen nghề nghiệp của ma thuật sư. Bởi vì đã sớm từ chỗ tiểu thư Sauron cùng với cả Maurik biết đặc điểm của năm danh sách sắp xếp ở trước con đường dị chủng, Glenn rất rõ ràng sắt thép Marvin từng có giai đoạn kẻ điên có thể lợi dụng nhân tố phi lý tính đối kháng năng lực phi phạm quấy nhiễu suy nghĩ, ảnh hưởng tinh thần. Ở phương diện này thì có kháng tính rất mạnh, cho nên anh bỏ qua bác sĩ tâm lý Long Uy cùng với cả cuồng loạn, bỏ qua ác mộng rõ ràng không bằng vật phẩm phong ấn cường lực của kẻ trừng phạt, chỉ tập trung sử dụng kẻ thẩm vấn, tinh thần đâm trúng cùng năng lực tịnh hóa của linh mục ánh sáng. Tinh thần đâm khủng, không có năng lực phi phạm quấy nhiễu suy nghĩ, ảnh hưởng tinh thần, mà là thủ đoạn trực tiếp công kích linh thể. Trên bản chất mà nói, cái khác là tác dụng vào tâm trí, mục tiêu của nó là tinh thần thể, hai bên có khác nhau rõ rệt. Một bộ chiêu liên tục, chỉ cần có một khâu khống chế sinh ra tác dụng như là dự đoán, sắt thép, mà Vic có thể hoãn lại, làm cho mình không thể hoàn thành giết chết cấp tốc, mà lấy hoàn cảnh ngay lúc đấy. Cái này cũng có ý nghĩa thất bại. Mình cũng tập trung lợi dụng đặc điểm phái hệ thoải mái của dục vọng để dễ dàng bị nắm trong tay cảm xúc, tin tưởng bọn họ. Một khi tinh thần bị thương, đại khái sẽ giống như là nổi điên mà vồ đến, không có suy xét gì khác. Thật ra thì đấu pháp ổn thỏa nhất để đối phó với cả xác sống chính là bố trí Diêm hoặc Danis lợi dụng lửa nhảy nhót cùng với cả ánh sáng thần thánh thả diều Marvin, để cho hắn muốn chiến đấu lại bắt không được đối thủ, muốn chạy lại trốn không thoát. Một hỏa cầu đánh qua là mình có thể đuổi theo rồi. Đáng tiếc là cái này quá lãng phí thời gian, hoàn cảnh không cho phép. Cô lên thở dài một tiếng, lấy ra đồng hồ bỏ túi, mở ra xem thời gian. Thấy đã tiếp cận 9 giờ sáng, anh xoay nắm tay cửa phòng, đi ra phòng ngủ. Lúc này thì Danis đang nằm ở ghế bành, ngủ với tiếng gáy khiến cho toàn bộ phòng như có máy hơi nước đang vận chuyển vậy. Hắn coi như cảnh giác, thấy Glenn vừa mới đi ra, liền mở mắt, xoay người ngồi dậy. Hả? Sáng ra, đã muốn ra ngoài chứ hả? Danis thấy Herman Sparrow lấy xuống mũ dạ ở trên móc áo. Glenn duy trì hình tượng, không giải thích mình muốn thử sắm vai, giúp người thổ lộ. Mình thì sao? Sắp thêm Marvin cùng thủ hạ của hắn, cơ bản toàn bộ đã xong đời rồi. Mình không cần lo lắng nữa. Cho dù báo chí không thể đăng những tin tức này, mình cũng có thể tự tuyên dương ra ngoài. Sẽ có hải tặc cùng nhà mạo hiểm nhàn rỗi, không có việc gì, lấy cái này làm tài liệu khoác lác, khuếch tán sự việc ra trên biển, nhắc nhở thuyền trưởng. Đám cứt chó kia, trừ bỏ uống rượu cùng khoác lác thì không biết cái gì cả. Nhưng mà cho dù như vậy cũng có chút tác dụng. Danis ngẫm nghĩ, ẩm hàm sợ hãi hỏi: Ngài Sparrow, tôi có thể rời khỏi không? Glenn lộ ra nụ cười từng chút một. cậu vẫn tự do mà. Ờ đúng vậy nhỉ, mình lần này là không bị bắt mà, chỉ tìm kiếm hỗ trợ thôi, mình vẫn tự do. Danis đầu tiên là ngẩn ra, chợt vui mừng. Liền ở lúc này hắn nghe thấy Hermes Sparrow nhẹ nhàng tiếp một câu. Nhưng mà nó chỉ đến hiện tại thôi. Hả? Cái gì? Danis vẻ mặt mờ mịt. Dừng ước chừng 3 giây, hắn mới hiểu được ý tứ chân chính của Hermes Sparrow. Đó chính là mình lại bị đối phương bắt. Vì sao? Danis vừa phẫn nộ vừa nghẹn khuất hỏi. Clint đội mũ giả trầm thấp nói. Tôi muốn gặp thuyền trưởng của các cậu. Danis trợn tròn lên, đứng bật dậy, bật thốt hô to. Anh muốn làm cái gì? Người này có chút kích động. Clint bình tĩnh hồi đáp. Có một số việc muốn hỏi cô ta. Có chuyện gì hỏi thuyền trưởng tôi? Danis cau mày, nhìn theo Hermes Sparrow rời gian phòng, không biết đối phương ôm mục đích chân chính là gì. Người này đến cùng là theo đuổi cái gì vậy? Tiền tài, tài phú. Nhưng mà hắn hoàn toàn có thời gian có cơ hội lấy đi đầu của sắt thép Mavis cùng với cả bụi gai màu máu, đổi thành gần 10.000 bảng tiền thưởng đấy. Bớt đi tỷ lệ cũng có 7-8.000 bảng. Nhưng mà không có làm như vậy, còn khẳng khái phân chiến lợi phẩm với mình. Cái này thực mâu thuẫn mà. Khi nghe thấy mình là lửa cháy, phản ứng đầu tiên chỉ hướng về phía 3.000 bảng treo thưởng. Dựa theo cách nói của thuyền trưởng, cái này không khoa học. Hắn vì sao phải cố ý bỏ qua tiền thưởng? Trừ khi hắn có biện pháp càng tốt hơn, càng an toàn hơn, lĩnh lấy, hoặc là chuyên môn lưu cho ai rồi. Hắn đầu tiên là bị đề phòng kẻ trừng phạt xuất hiện. Hắn có mạng lưới quan hệ cùng con đường tình báo của bản thân. Như vậy mọi chuyện được giải thích rồi. Hơn nữa khả năng tồn tại vị bán thần nào đó giết chết Zilinkus. Sau lưng của Hermes Sparrow có một tổ chức bí ẩn mạnh mẽ. Danis bị phỏng đoán của bản thân làm cho dọa chết nghẹt. Theo bản năng thì muốn dùng ngôn ngữ tứ chi để biểu đạt loại cảm thụ này. Kết quả, quyền cánh tay của mình vẫn còn đang gãy xương, nhất thời đau đến nhe răng, nhếch miệng. Điều làm cho hắn càng thêm sợ hãi, không muốn để cho thuyền trưởng gặp mặt cùng tên điên cuồng như vậy, rất nguy hiểm. Hắn thậm chí hoài nghi, mục đích chân chính của Sparrow chính là 26.000 bảng tiền thưởng. Đơn đấu mà nói, đồ điên kia vị thất thắng được thuyền trưởng. Hơn nữa, chúng ta còn có tài công chính, phó thứ hai, phó thứ ba, cùng mấy vị thủy thủ vương. Nhưng mà, sau lưng của hắn, còn có một tổ chức thực lực khủng bố. Nếu muốn thương tổn thuyền trưởng, trừ khi phải bước qua thi thể của mình. Danis ưỡn ngực, ngẩng cổ, tràn ngập cảm giác bi tráng hy sinh. Hắn nâng tay vuốt tóc, hừ một tiếng thật dài, lẩm bẩm. Lại quan sát, có lẽ Hermes Sparrow thật sự chỉ muốn hỏi chút chuyện. Hắn theo bản năng, nhìn quanh một vòng, phát hiện ra thảm bay, cùng với cả áo choàng cái bóng, đều ở đấy, không cái nào thiếu cả. Nói cái khác thì Hermes Sparrow để lại toàn bộ những thứ thuộc về mình. Hắn không sợ mình nhân cơ hội này chạy trốn sao? Hoặc là nói, hắn vụng trộm lấy được tóc của mình để bói toán sao? Không, không. Hắn là một thằng điên cuồng. Cho dù muốn lấy tóc cũng sẽ trực tiếp đi tới, đưa tay nhổ lấy. Không có khả năng làm lén nút đâu. Đúng rồi, sau lưng của hắn còn có một tổ chức bí ẩn cơ mà. Có lẽ lúc này, nhân viên của tổ chức nào đó đang âm thầm theo dõi mình, chờ mình ra khỏi rồi đi tìm thuyền trưởng. Âm hiểm thật nhá. Hermes Sparrow thì khẳng định là cố ý ra ngoài rồi. Danis cảm thấy bằng mặt kinh nghiệm cùng trí tuệ đã có được chân tướng. Hắn đi thong thả qua lại vài bước, một lần nữa ngồi xuống ghế bạch, không tiếng động cười nhạo. Tao không đi, tao muốn xem chúng mày đến cùng muốn làm cái gì. Tao sẽ không mang đến nguy hiểm cho thuyền trưởng đâu. Hơn 3 giờ chiều, đảo Simium. Nơi này cũng thuộc về quần đảo Roth, nhưng mà cách thành khẳng khái bay gian xa nhất, gần 5 tàu giờ chạy khách. Clint thì trên đường, mua một bộ trang phục bản địa đặc sắc, cùng mua một vali nhỏ chứa đồ thay, tổng cộng tiêu phí 14 sao le, không đến một bạc. Thực rẻ mà, chỉ là số lẻ so với cả đồ vest. Clint mặc quần ống rộng, khoác jacket dày màu cà phê, đội mũ lưới chai màu nâu nhạt, che đi gương mặt bản địa không hề có đặc sắc gì. Đi xuống tàu chở khách, tiến vào đảo Simenum. Anh tiêu phí thời gian mua trang phục ở cảng để biến hóa bình thường, nên đã bỏ lỡ tàu 9 giờ, chỉ có thể ngồi tàu 10 giờ này thôi. Nghĩ đến chi tiêu cho lần sắm vai này, anh nhịn không được, lại tính toán tình huống tài chính của mình trước mắt. Đặc tính người không mặt bán 3.825 bảng, tiền thưởng hải tặc 3.000 bảng. 6.825 bảng này tuy còn chưa lấy được, nhưng chỉ cần người trong ngựa không bại lộ, cơ bản có thể nhập vào dự đoán. Tiền cảm ơn của đám người Đô Na, cộng với cả tiền mình còn, linh tinh gom lại là 255 bảng. Lục ra trên người của sắt thép Mavis, 26 bảng, 11 sao le, 8 penny. Còn có 5 đồng vàng, áp khoang thuyền. Gần đây thì cũng không có xài tiền gì mấy, tổng cộng cũng chỉ chừng có 1 bảng thôi. Cái này thật sự là một chuyện làm cho người ta vui vẻ mà. Tình huống xấu như vậy, mình có thể sẽ có 7.110 bạc, lại thêm đặc tính phi phàm ác mộng. Bong bóng ngư nhân, giá trị cũng không tính là thấp. Suy nghĩ một chút thì lần này, mình buôn bán lời 3.000 bạc tiền mặt thương mại, thưởng thêm đặc tính phi phàm, xác sống. Cái sau 3.000 bạc, đến 5.000 bạc. Nói cách khác, thu vào 7-8.000 bạc. Cái này còn chỉ là một sắt thép Mavis, thêm bụi gai màu máu, Hunterley cùng với cả Squirrel. Hơn nữa lãng phí không ít. Săn bắn hải tặc thật sự là không có, cộng tác không tệ mà. Có thể chủ trì chính nghĩa, trừng phạt tội ác, bảo hộ nhỏ yếu, có thể một đêm phất nhanh. Cậu lên theo bản năng quay đầu nhìn về phía bên cạnh, chỉ thấy màu sắc nước biển nơi này trong suốt hơn so với cả bai gian, không ít. Trình thể giống như là một viên bảo thạch xanh biếc thật lớn, trong suốt. Giữa ánh mặt trời chiếu rọi lóe ra ánh sáng vàng rực rỡ. Quả nhiên, từng thế hệ nhà mạo hiểm rời bến tìm kiếm tài phú, không phải không có đạo lý. Cho dù khấu trừ đi chi tiêu, linh tính còn sót lại của oán linh xa xưa, mắt thạch tượng quỷ sáu cánh, nước suối màu vàng Sunia và các phụ trợ tài liệu của Bí Ngẫu Đại Sư, tiền còn lại cũng có thể để cho mình ở trong này, ở vịnh Deep Sea, ở thuộc về địa Nam Đại Lục, ở khu vực không phải đô thành lớn, mua một trang viên coi như không tệ. Phong cảnh nông thôn Ruen nghe nói cực kỳ xinh đẹp. Nếu mà cuối cùng thật sự không thể quay về, có thể suy xét định cư ở nơi này cùng loại. Mình còn cổ phần 10% của công ty xe đạp Bách Lăn, về sau hồi báo sẽ không thấp đây. Colin khá là an tâm, duỗi lưng ngồi thẳng suy nghĩ về tương lai. Sau một hồi mặc sức tưởng tượng không bỏ bến, Colin bắt đầu suy xét vấn đề càng thêm thực tế. Đó chính là bán những đặc tính phi phàm ác mộng, hay là tìm cơ hội trả lại giáo hội đêm tối, hoặc là thông qua thợ thủ công chế tác thành vật phẩm thần kỳ. Xem tình huống, phương án lý tưởng nhất chính là bán cho giáo hội. Colin không quá xác định suy nghĩ. Đồng thời anh hy vọng mặt trời mau chóng đến danh sách 7, có tư cách tiếp xúc phương pháp trừ đi ô nhiễm tinh thần đặc tính phi phàm. Về chuyện phóng thích linh mục ánh sáng trong bao tay, anh cũng không nóng nảy. Mặt trời vừa lấy được phối phương ma dược danh sách 7, đối mặt với cả sau đó thì tạm thời không có nhu cầu. Cần chờ một khoảng thời gian rất dài mà năng lực linh mục ánh sáng dùng để đối phó đám hải tặc thượng tướng máu cực kỳ hữu hiệu, mạnh hơn không ít so với cả kim kẻ áo mặt trời. Suy nghĩ chậm rãi lắng động lại, Colin tiến vào trấn nhỏ của cảng. Nơi này cơ bản đều là người địa phương, làn da màu đồng, tóc đen, xoăn tự nhiên. Trên thân thể thì tản ra mùi vị của trường kỳ tiếp xúc cùng hương liệu. Sau khi biến hóa dung mạo, hỏi rõ ràng tình huống của Crystal cùng với con tin Winter đã chết chuyển lại hay chưa, Colin tìm góc yên tĩnh, lấy tay trà khuôn mặt, mang bản thân của mình biến thành Winter, ngũ quan có chút khắc sâu, dáng người gầy gò cao. Anh cầm theo vali, vòng tới một chỗ ở ngoài ô gần trấn nhỏ, thấy khu làm rượu nhà Crystal. Cô gái tóc màu lanh đã không thể xưng là cô gái nữa rồi. So sánh trong trí nhớ của Winter, rõ ràng đã trưởng thành không ít. Cô ta đang quét tước ở cửa, xung quanh không có ai đi qua. Colin hít một hơi thật sâu, lại chậm rãi phun ra, cảm thấy trong lòng của mình tràn ngập cảm xúc khó xử. Làm cưng giả bàn phím, anh biết các học thuyết biểu diễn của phái diễn xuất, phái thể nghiệm, nhưng mà khuyết thiếu hiểu biết càng sâu hơn. Chỉ có thể tự mình thử nghiền ngẫm tâm tình cùng biểu hiện nên có của Winter ở loại cảnh tượng này. Rốt cuộc thì anh nhắm mắt lại, rồi đi qua. Crystal nghe thấy tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, thấy rõ người đến. Miệng cô khẽ nhếch, phát ra nửa tiếng a kinh ngạc, chợt ngẩng mặt nói: "Anh sao lại đột nhiên trở lại đây?" "Nhớ kỹ, mày là đang diễn xuất thôi." Klein lộ ra một nụ cười nói: "Anh đến để cáo biệt cùng em." Anh dùng là phương ngôn bản địa, cùng mang theo vài phần làm điệu Bajan, không mấy đặc trưng. Ngôn ngữ quần đảo Roth cũng xuất phát từ tiếng phu sát cổ, thuộc về dạng biến chủng khác. Đối với cả Klein thì thật ra là nửa học giả lịch sử mà nói. Cũng không khó khăn, hơi chút tiêu phí thời gian để cơ bản nắm giữ. "Cáo biệt." Crystal hơi cảm thấy kinh ngạc hỏi ngược lại. Klein nghiêng đầu đi, nhìn về bên cạnh rồi cười cười nói: "Anh muốn theo đuổi những cái bảo tàng kia, không biết khi nào mới trở về. Đến lúc đó, anh sẽ mang theo rất nhiều tiền tài trở về, mua trang viên ngoại ô, gieo trồng cây cao su, làm một vườn nho, có nơi xay bột, làm rượu, rèn sắt của mình. Để cho không khí tràn ngập đủ loại hương vị hương liệu, sau đó mua vài tên nô lệ, mời một ít người hầu, tựa như những ông già này vậy." "Đại khái là như thế." Anh cố gắng áp xuống da gà, nổi lên, quay đầu nhìn vào mắt của Crystal. "Còn thiếu một người vợ, còn thiếu một nữ chủ nhân viên trang thôi." "Crystal, anh thích em, anh muốn cưới em. Anh hôm nay nói ra thì không phải bởi vì thu được đáp án, là sợ không còn cơ hội nói với em." Crystal lặng lặng nghe, đột nhiên tức giận mắng: "Winter, anh là một kẻ nhu nhược." "Hả? Phản ứng này có chút không đúng." Klein cố ý lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Crystal đáp. Crystal áp xuống thanh âm nói: Ba năm trước, em đã chuẩn bị cùng anh đi bay dạn rồi. Kết quả anh không nói cái gì cả. Tên nhu nhược này, tên nhát gan này. Anh hiện tại nói ra cho em biết thì có lợi ích gì đây? Anh lập tức rời bến, có lẽ không về nữa sao? Cô ta càng nói càng kích động. Anh nói ra khỏi miệng, bản thân là vui vẻ, không có tiếc nuối, nhưng em thì sao? Vẫn nghĩ là anh sẽ trở về, vẫn cứ đau đớn như vậy. Tên quỷ ích kỷ kia. Cô ta huy lên một cái chổi trong tay, nhanh đánh mạnh về phía của Winter đối diện. Klein biết Winter chân chính lúc này sẽ bắt lấy chổi, ôm lấy cô gái, nói với cô ta là sẽ không rời bến nữa. Nhưng mà anh lại không làm được, chỉ có thể làm bộ chật vật chạy đi. Một đường chạy tới ngõ nhỏ phụ cận, dùng đầu khẽ cũng ở vách tường, không tiếng động tự mắng: "Con mẹ nó xấu hổ thế không biết." Crystal về tới cửa, cầm chổi ngồi xuống. Mặt cô ta trầm xuống, không biết suy nghĩ cái gì. Chợt trong mơ hồ, cô nghe thấy một âm thanh, tiếp theo là cả người liền ngủ say. Cô lên sử dụng xong phù chú đi ra, đẩy Crystal đang dựa vào vách tường nằm xuống đất, sau đó rất nhanh rời khỏi nơi này, trốn ra xa, coi hiện thực kết cục. Crystal tỉnh dậy rất nhanh, phát hiện mình không biết khi nào thì ngủ thiếp đi. Tất cả vừa rồi giống như là cảnh trong mơ vậy. Cô vẫn ngồi ở nơi đấy, hồi lâu không cử động. Bỗng nhiên cô cúi đầu, phát ra một tiếng tựa như xuất ra từ chỗ sâu trong yết hầu vậy, the thé nhỏ nhỏ chửi lên: "Winter, quỷ ích kỷ này." Ai, Klein có chút tiêu hóa cảm giác thở dài, biến hóa dung mạo rời khỏi nơi này. Anh còn phải ở đảo Sunium một đêm, bởi vì buổi sáng mới có tàu khách đi bay giang. Klein một trong hai con đường lớn chính, thay đổi khuôn mặt, đi thẳng đến hòm thư màu xanh lục, lấy ra từ trong túi áo một phong thư đã chuẩn bị sớm. Đây là giấy báo tử, anh bắt chước cách thức công văn cục xuất cảnh viết ra. Đối tượng gửi là cảnh sát trưởng trấn nhỏ cảng Simium. Nội dung là tin tức cư dân bản địa Winter đột nhiên phát bệnh bỏ mình ở Bayan rồi. Ở khi quyết định làm lần sắm vai này, Klein đã chế định phương án tương ứng, yêu cầu sự việc có thể tiến hành thuận lợi, không lệch khỏi quỹ đạo, lại không có tạo thành thương tổn khó có thể bù lại đối với cả Crystal. Kế hoạch của anh là lợi dụng phù chú ngủ say, mang ngụy trang sắm vai thành một giấc mộng chân thật. Như vậy cô gái Crystal, nếu không có tình yêu đối với cả Winter, trực tiếp cự tuyệt hắn, thổ lộ. Sau khi nghe tin đối phương đã chết thì cũng sẽ không có áy náy tâm lý gì cả, nhiều lắm cảm thấy sợ hãi. Mà cái này cũng có thể thông qua cầu nguyện cùng xưng tội với cả giáo hội để trấn an hữu hiệu. Nếu cô gái Crystal cũng thích Winter, có sự đáp lại, cảnh trong mơ sẽ giúp Glenn thoát thân. Sau đó giấy báo tử có thể chặt đứt chờ mong của Crystal, không cho sinh ra ảnh hưởng đối với cả ác liệt tâm lý cuộc sống tương lai. Cho dù là như vậy thì vẫn có chút tàn nhẫn. Vô luận là nữ tính như thế nào, đối mặt loại chuyện người con trai của mình thích báo mộng thổ lộ này, khẳng định sẽ cực kỳ bi thương, một đoạn thời gian rất dài không thể tiêu tan được. Nếu không làm cái gì cả, chờ tin Winter chết, chuyển đến bình thường, Crystal tất nhiên cũng sẽ cực kỳ khổ sở. Chỉ là chưa chắc đã nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà khúc mắc trong lòng của cô ấy có lẽ vĩnh viễn không thể cởi bỏ. Sẽ rối rắm cả đời bảy lúc trước khi Winter ra mạo hiểm là vì truy đuổi tương lai của hai người. Hay đơn thuần chỉ là không thích mình thôi. Sự việc kết thúc như vậy chưa chắc đã không tốt. Cho cô ta giảm bớt đau xót, sẽ mang theo phần tình cảm nọ mà sống với cả cuộc sống tương lai. Hay mặc kệ thế nào, vì sắm vai, mạnh mẽ can thiệp vào cuộc sống người khác, để cho người vô tội bị ảnh hưởng nhất định. Cho dù có hoàn thành tâm nguyện làm cớ, cũng không phải chuyện thiện lương chân chính. Thật giống như Russell đã nói, con đường phi phạm, càng đi về phía sau, càng có một loại cảm giác vặn vẹo cùng tà dị. Cách sắm vai, vị tất không phải chất xúc tác. Mình chỉ có thể hết sức mang loại ảnh hưởng này áp chế đến thấp nhất. Đưa xong thư, Glenn thở hắt ra, giữ gương mặt người địa phương, không hề có gì đặc sắc, đi về phía khách sạn duy nhất trong trấn nhỏ. Trên đường thì anh tổng kết kinh nghiệm vừa rồi. Đó chính là ngụy trang chân thật thành một người khác cùng thu hoạch phản hồi. Hẳn là điều khoản chủ yếu của thủ tục người không mặt. Gần với người có thể ngụy trang thành bất luận kẻ nào, nhưng chỉ có thể là chính mình. Đó là người không mặt nào đấy. Có lẽ sẽ vì lần sắm vai này, phong tỏa tin Winter chết, đáp ứng Crystal thổ lộ, dùng thời gian 1-2 năm yêu đương với cô ấy, kết hôn, sinh con, sau đó không chịu các loại quan hệ của thân phận này trói buộc, nhớ tới mình là ai, lạnh lùng rời khỏi. Trong quá trình này, nếu vẫn không có bại lộ gì, ma dược nhắm chừng cũng sẽ tiêu hóa hết. Nhưng mình thật sự không làm được, căn bản không qua được một nửa của bản thân này, chỉ có thể tìm cách khác thôi. Colin thổn thức một hồi, sợ hãi không hiểu. Anh lắc lắc đầu, không tiếng động tự diễu. Người vi phạm phải thời khắc đối kháng, không có nguy hiểm cùng điên cuồng, còn có đủ loại ác niệm của chính mình, cùng với hơi giống để ý, sẽ trầm luân vào trong đọa lạc. Cho dù là như vậy thì đến cuối cùng, nói không chừng cũng sẽ bị vực sâu ô nhiễm, trở thành quái vật mà bản thân đã thề phải thanh trừ. Thu liễm tâm tư, cô lên bước vào khách sạn, nói với cả ông chủ quầy. Một phòng bình thường. Ông chủ dáng người gầy gò, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nói. Văn kiện chứng minh thân phận hữu hiệu. Mình chỉ tạo ra bộ mặt này thôi, làm sao mà có. Cô lên cười xấu hổ. Quên mang theo rồi. Vậy cậu không thể dừng chân. Cái này là quy định trấn nhỏ của chúng tôi. Ông chủ một lần nữa cúi đầu xuống tính toán thu chi hôm nay. Khởi lên lấy ra tờ một sao le, giống như không có gì đẩy qua vậy. Ông chủ nhất thời mở to hai mắt nhìn. Không không, thu hồi nó đi. Tôi cũng không muốn bị cảnh sát trưởng nhốt đâu. Đi ra ngoài đi. Tên dơ bẩn, không có chứng minh thân phận này. Khởi lên hơi ngạc nhiên, bị đuổi ra khỏi khách sạn. Không thể tin tiền tài vạn năng mất đi tác dụng trong trường hợp này. Trầm ngâm vài giây thì anh chuyển vào một ngõ nhỏ không có người, biến trở về Herman Sparrow, ngũ quan khắc sâu. Colin trở về khách sạn, khẽ gõ mặt quầy, dùng tiếng Ruen mang theo làn điệu Bách Lan nói. Một căn phòng. Ông chủ ngẩng đầu nhìn, lúc này buông vật phẩm trong tay đứng lên, gật đầu cười nói. Tốt tốt, ngài cần phòng có thể thay biển hay là có vị uyên tĩnh à? Ông ta đổi dùng tiếng Ruen sứt sẹo, mang theo hương vị nồng đậm, không đề cập đến chuyện giấy tờ nữa. Cái này thật sự là một thế giới hiện thực mà. Colin lẩm bẩm một câu, lễ phép đáp lại. Yên tĩnh. Vâng vâng tốt. Ông chủ liền thanh đáp lại. Sau đó ông ta kêu người phục vụ đến trông quay quầy, tự mình lấy chìa khóa, dẫn Colin đi lên lầu 2. Ngài... ngài cần ở mấy ngày? Một đêm là một sao lên 5 penny. Đêm nay, Clint có chút không chịu nổi loại nhiệt tình này, ngôn ngữ ngắn gọn đáp lại. Ở khách sạn Azuwin, anh dùng Danis ở căn phòng xa hoa, một đêm là 5 sao le. Không hề nghi ngờ, phòng mà ông chủ chọn là sạch sẽ mà chỉnh tề. Khách sạn càng tình huống thông thường là ẩm ướt cơ bản cũng không có. Clint nhìn quanh một vòng, hài lòng gật đầu nói, cực kỳ tốt. Cái này là vinh hạnh của chúng tôi. Ông chủ trong nịnh nọt, mang theo sợ hãi. Clint buông hành lý, nghỉ ngơi một hồi, đứng dậy đi xuống dưới, chuẩn bị giải quyết vấn đề bữa tối. Toàn bộ lầu một, trừ bỏ quầy, bày hỗn độn khá nhiều bàn. Mặt ngoài đều đầy dầu mỡ, vị trí góc lò sưởi trong tường hừng hực thiêu đốt, tản mát ra ánh sáng cùng hơi nóng. Quần đảo Ro trách ở phía nam, vào đông thì thấp nhất cũng chỉ có 10 độ, nhưng đối với cả dân bản xứ mà nói, cái này vẫn là thời tiết rét lạnh cần sưởi ấm. Clint tùy ý tìm chỗ ngồi, chọn phần thịt nướng cùng súp nấm đặc sản bản địa, món chính còn lại là bánh mì khoai tây. Trong quá trình chờ đợi, anh yên lặng nhìn quanh thực khách. Ánh mắt của bọn họ bản năng rơi trên người một cô gái. Cô gái này có một đầu tóc đen trải đơn giản cùng một đôi mắt màu xanh rất đặc biệt, diện mạo thuộc về càng nhìn càng có hương vị. Cô ta rõ ràng không phải người bản địa, lại mặc áo sơ mi nam phối với cả jacket dày màu trà, bên tay đặt một cái mũ tròn lõm ở giữa. Đây là cách ăn mặc của nhà mạo hiểm, tương đối thông thường trên biển. Ba người nam cùng bàn cũng là như vậy, lại có đặc thù dầm mưa dãi nắng rõ ràng. Clint cũng không che giấu tâm tình thưởng thức cô gái xinh đẹp của mình, nhưng mà đối phương khiến cho anh chú ý lại không phải từ dung mạo. Bầu không khí này có tính kỳ thị nữ tính mãnh liệt trên biển lớn. Cô gái có thể ở trong nhà mạo hiểm, đoàn hải tặc lăn lộn ra địa vị nhất định, hoặc là rất có tâm cơ thủ đoạn, hoặc là thực lực rất mạnh, hoặc là cả hai đều có, là đối tượng phải cẩn thận đề phòng. Trên da dày của bọn họ có bùn đất tương đối mới, vừa ở trong rừng trở về. Thật sự là nhà mạo hiểm mà. Clint căn cứ một ít dấu vết để lại, làm ra phán đoán bước đầu. Nếu bốn nhà mạo hiểm này là từ Bajam đi thuyền lại đây, cho dù trước đó có dẫm trúng nước bẩn, đụng phải bùn đất, dấu vết cũng đã sớm khô rồi. Mà đường xá trấn nhỏ, bởi vì hai ngày này không có mưa, coi như sạch sẽ, chỉ có chút cho bụi. Bài trừ khả năng này ra, cũng chỉ còn lại một lời giải thích: đối phương thăm dò ở khu rừng ngoại ô trở về đây. Clint trước đó đã nghe nói qua, rất nhiều nhà mạo hiểm sẽ xâm nhập rừng rậm nguyên thủy trên đảo nhỏ thực dân, tìm kiếm thần miếu hoặc tế đàn bị dị giáo bỏ hoang bị quên đi. Nơi này thường thường có hoàng kim cùng châu báu cổ đại cung phục, nhưng mà sau đó bởi vì các loại nguyên nhân bị mai táng ở những nơi không người hỏi tới, không người hiểu biết. Trong quán bar, các đảo nhỏ cũng không thiếu truyền thuyết sau khi mạo hiểm ở trong rừng rậm thắng lợi trở về, một đêm phất nhanh. Những nơi này nói không chừng có tà linh qua lại, còn không bằng săn bắn hải tặc, ít nhất có thể thu được tư liệu tương ứng. Clint thu hồi tầm mắt, chuyên tâm chờ đợi thực vật. Bảy đại giáo hội mang các loại thần linh tín ngưỡng nguyên thủy của thuộc địa xếp thành tà linh, nhưng mà Clint cho rằng bên trong hẳn có một bộ phận thuộc về tự nhiên. Qua một hồi thì thịt nướng đặc sản được đưa lên. Chúng bị cắt thành rất nhiều miếng nhỏ, xây ở trên cây gỗ. Mặt ngoài bôi tương màu nâu đỏ, mùi hương nồng đậm, màu sắc mê người. Có chút giống sâu thịt nướng đời trước. Ở Ruen, đều là thịt nướng từng khối lớn, nướng xong rồi mới từ đầu bếp cắt ra. Phương thức nơi này càng thêm ngon miệng. Clint cầm lấy cây gỗ, cắn miếng thịt xuống. Chỉ cảm thấy nước thịt tràn đầy, trong hương thơm mang theo vị ngọt. Là loại hình mà anh thích đây. Anh rất hài lòng, gật đầu. Một bữa này thì Clint ăn tương đương là hài lòng, thậm chí là còn nhấm nháp sảng khoái. Trở lại phòng, bởi vì tối hôm qua săn bắn, một đêm không ngủ nên anh sớm tắm rửa, tắt lò sưởi rồi chui vào ổ chăn. Mà ngủ quá sớm, tất nhiên có một vấn đề, đó chính là nửa đêm bị nước tiểu nghẹn tình. Cờ lên mộng đẹp bị ngắt, mở to mắt, tích lũy từng chút một, dũng khí xốc ổ chăn lên. Nửa đêm cũng khá lạnh lẽo, chỉ cần nhận về mặt thân thể mà nói thì đã tính là rét lạnh rồi. Lặng lặng, nằm ở một hồi, cờ lên đưa cánh tay ra, lại yên lặng rụt trở về. Suy nghĩ vài giây, anh lại đưa tay ra, lấy kim cái áo mặt trời, trên ngăn tủ ở đầu giường. Tuy cái này chỉ cung cấp sức nóng trên tinh thần, nhưng mà cũng cung cấp nhiệt lượng trên thực chất, nhưng ít ra có thể lừa gạt bản thân, hiện tại không lạnh. Khờ lên rời ra ổ chăn, đi thẳng đến nhà vệ sinh. Anh nheo mắt lại, thoải mái xả áp lực ở bụng dưới. Xong tất cả, anh kéo quần, chuẩn bị rửa tay. Linh cảm đột nhiên kích thích. Lên hơi nhíu mày, đưa mắt nhìn về phía ông thông gió nhà vệ sinh. Bỗng nhiên có một thứ gì đó đen mà trắng mịn rớt xuống, treo ở nơi đó. Đây là một con rắn độc đang thè lưỡi. Lên bị dọa giật mình, hé miệng phát ra âm thanh phành. Con rắn độc kia bị bắn trúng, biến thành hai đoạn. Có chuyện gì vậy? Lên ngóng nhìn vài giây, thấy đã không còn động tĩnh gì, thì rời khỏi phòng vệ sinh, lấy ra đồng vàng từ trong túi quần. Trong khách sạn này có nguy hiểm. Klein thấp giọng đọc câu bói toán, tiến vào trạng thái minh tưởng, bắn ra đồng vàng lên trên. Thanh âm mỏng manh nhưng mà trong trẻo quanh quẩn ở trong căn phòng vệ sinh này. Đồng vàng quay cuồng rơi xuống, rơi vào lòng bàn tay. Lúc này đây là mặt số lên trên, tỏ vẻ phủ định. Không có nguy hiểm. Klein nhíu mày quan sát bốn phía, từ trong áo khoác móc áo lấy ra bình tinh dầu có hiệu quả khu trừ côn trùng. Anh giải một vòng bên người, rất nhanh đi nghịch bốn bước, tiến vào phía chân màn sương mù xám, làm bói toán xác nhận. Cũng chỉ chừng 10 giây thì anh thu được gợi ý, vẫn như cũ, không nguy hiểm. Trở lại thế giới hiện thực, cờ lên lắc lắc đầu, thả lỏng đồng vàng cùng cái bình, mặc vào áo khoác, quần cùng da dày, ngồi ở mép giường, lưng dựa gối, cẩn thận suy xét. Anh vẫn nhỏ rõ thủ tục nhà bói toán của mình, thêm vào bói toán không phải vạn năng, cho nên cho dù đáp án vẫn là thực an toàn, anh cũng không dám thả lỏng ngủ tiếp. Cái này không phải nói anh không tin vào năng lực che chắn quấy nhiễu của sương mù xám, mà cho rằng tồn tại nhiều khả năng. Câu bói toán của mình vị tất đã chuẩn xác, bao quát tất cả, từ đó tạo ra sai lầm trong suy nghĩ. Anh đối với cả chuyện vừa rồi đã có suy đoán nhất định. Đó chính là tổ bốn nhà mạo hiểm trong nhà ăn trước đó, ở trong rừng rậm nguyên thủy, đảo Simium, quả thật tìm được thần miếu xa xưa bị bỏ hoang, bị quên nào đó, thu hoạch được tài phú hoặc là văn vật, nhưng kinh động tà linh, kéo dài hơi tàn tương ứng, bị ác niệm hoặc nguyền rủa quấn lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Klein bỗng nhiên cảm giác được dao động linh tính vi diệu nào đó từ trong phòng phụ cận khuếch tán ra ngoài, nhanh dung nhập vào trong bóng tối xung quanh. Mạch nước ngầm ẩn giấu nó làm cho anh có chút phát hiện ra, đã theo đó biến mất. Đêm hoàn toàn yên tĩnh trở lại. Quả nhiên, xác thực có năng lực vi phạm. Đã giải quyết sao? Là đợi một chút, dù sao còn 1-2 giờ nữa là trời sáng rồi. Thực ra vấn đề gì, nơi này cũng có giáo đường cùng tiểu đội kẻ trừng phạt. Klein khép nửa mắt làm minh tưởng. Bài nhạc, quán bar Falcon Leaf. Danit hạ quyết tâm, quấy rối người theo dõi nâng ly rượu mạnh Ranji, say khướt xem vũ đạo khiêu gợi của mấy cô gái trên đài quyền Anh. Cứt chó, lâu như vậy cũng không có bớt đi cái áo quần nào sao? Hắn cùng với cả những tiểu quỷ khác lớn tiếng hét lên. Sau đó bọn họ cũng không quan tâm có ai đáp lại hay không, cùng cười ha hả. Dốc cạn ly rượu mạnh lên. Xem báo chưa? Một tiểu quỷ đêm khuya còn ở trong quán bar nấc một cái, nói với cả đồng bạn bên cạnh. Đầu của mày bị lừa đá sao? Mày cho rằng tao có thể xem hiểu cái đám chữ, cái xoay đến xoay kia sao? Gió bão trên cao, tao chỉ cảm thấy hứng thú với loại xoay đến xoay đi này thôi. Đồng bạn nâng lên ly rượu, chỉ vào những người nữ đang khiêu vũ, tự xem là trả lời hài lòng mà cười to không thôi. Người nam vừa nói chuyện, vỗ vỗ vào ót của hắn một cái nói, sắt thép đã chết rồi, bị lửa cháy giết chết. Danis ở phụ cận đầu tiên là ngẩn ra, chợt ngồi thẳng, hơi hơi nghiêng đầu. Hắn hắng yên hầu vài cái, uống ngụm rượu mạnh, có vẻ như là không có việc gì, nhưng mà âm thầm lại xê dịch về bên đó, muốn nghe xem người khác đánh giá chuyện này thế nào. Nhà mạo hiểm, kim hải tặc dẫn dắt về nghề kia từng nói qua. Nếu không có rượu mạnh, gái cùng nói dóc, cuộc sống trên biển là không hề có ý nghĩa. Sắt thép gì? Tao nói với mày, tao lúc còn trẻ, từng chiến thắng một cái ống sắt đấy. Tử quỷ khác rồi xen mồm nói. Mày đến cùng là làm cái gì với ống sắt hả? Tao có phải nên nói một tiếng không đây? Của mày cũng thật là nhỏ đấy nha. Người nam nói chuyện trước đó lộ ra một nụ cười. Tao biết mà. Hắn ta không đợi trả lời, nhưng là tự nói. Sắt thép Ma Vít đã chết rồi. Phó thứ hai của Thượng tướng Máu đã chết. Nửa câu sau của hắn là gầm nhẹ ra. Một tên đã đứng không vững ở bên cạnh, sợ tới mức mà trượt ra bàn, hoảng sợ nói một câu. Không phải tao, không phải tao làm nha. Cứt chó. Quán ba hỗn loạn như vậy. Chúng mày nhanh tiến vào chủ đề đi. Tao đang chờ tụi mày ca ngợi ngài lửa cháy đây. Danis đã ngụy trang, hận không thể mang ly rượu trên tay của mình, ném vào đám người bọn kia. Trên báo nói là hải quân, cùng với cả giáo hội liên thủ làm. Sắt thép đã chết rồi. Bụi gai màu máu đã chết rồi. Squall bình tĩnh cũng đã chết rồi. Đám ác ôn John Smith kia cũng bị bắt rồi. Một tiểu quỷ coi như còn tỉnh táo chăn lại đây, gia nhập đề tài này. Không không không, chân tướng không phải như vậy đâu. Người nam đề cập tới đề tài này đầu tiên cười lắc đầu. Tao có người bạn ở tòa soạn báo. Hắn nói tao biết, bọn họ có tin tức xác thực, nhưng không thể đăng lên báo. Hải quân cùng với cả giáo hội chỉ là đối tượng bị lợi dụng thôi. Hung thủ chân chính là lửa cháy Danis cùng một nhà mạo hiểm, thợ săn tiền thưởng thần bí, lão luyện mạnh mẽ. Không khả năng đâu, lửa cháy Danis tuyệt đối không thắng được sắt thép. Cho dù là đánh lén đi nữa, hắn cũng không xử lý được sắt thép đâu. Mấy tiểu khách ở phụ cận đồng thời đưa ra quan điểm cùng loại. Trọng điểm là nhà mạo hiểm mạnh mẽ kia kìa. Tôi hoài nghi đây là nhà mạo hiểm tầng cấp tiếp cận tướng quân hải tặc. Người nam chủ đạo đề tài cường điệu nói. Không biết Danis từ nơi nào quen được một tên như vậy. Hắn cũng làm ra cống hiến. Nghe nói bụi ga màu máu là hắn xử lý. Mọi người chẳng lẽ không chú ý sao? Treo thưởng lửa cháy đã thay đổi rồi. Tiền thưởng tăng lên tới 4.200 bạc. Đúng, thật sao? Lửa cháy không đơn giản mà. Thật sự là một hải tặc hung mãnh. Không, đại hải tặc. Đại hải tặc? Tao lần trước uống rượu với hắn, thật không nhìn ra. Phỉ, cái con đĩ mẹ mày. Tao uống rượu với mày lúc nào hả? Tao hoàn toàn không biết mày mà. Trong những tiếng sợ hãi than thở, Danis mơ màng nghĩ. 4.200 bạc. Đám kia nếu biết, khẳng định hâm mộ buổi tối lên lau boong tàu. Mình hiện tại có thể nói là thủy trưởng mạnh nhất của tàu Golden Grim rồi. Giờ khắc này thì Danis hận không thể bay trở về tàu, uống rượu tán phét cùng đám người lá sắt, thùng nước kia, kể một lần sự kiện kinh sợ ở cảng Bansi, kể một lần mình chứng kiến giám mục đọa lạc như thế nào, cơ trí trốn thoát từ trong đám người sắt thép mai phục như thế nào, thiết trí cạm bẫy một lần quét sạch kẻ địch như thế nào, làm cho chúng nó không thể tiếp tục bố cục được nữa. Đáng tiếc, vì thuyền trưởng còn phải tiếp tục làm người hầu cho tên điên Herman Sparrow kia. Mình đã lại là đại hải tặc 4.200 bảng rồi. Danis thở dài, để cho bản thân của mình tiếp tục tê liệt trong cồn. Theo tiếng chuông cửa của giáo đường gió bão vang lên, chân trời dâng lên mặt trời ra màu cam, xung quanh vẫn yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng nước. Colin không có thấy gì dị thường, nhẹ nhàng thở ra, lại cởi đi quần áo, trở lại ổ chăn, ngủ thêm 2 giờ. Anh ở dưới linh tính đã rất mạnh, vào 8 giờ rưỡi đã dự định tỉnh lại rồi. Chậm rãi rửa mặt thay quần áo, đến lầu 1 mua bánh mì có hạt rẻ nấu chín cùng một ly nhựa cây ru, vừa ăn vừa đi về phía bến tàu. Bởi vì lúc đến đã mua vé tàu khách 9 giờ về, Colin nắm chắc thời gian chuẩn bị lên tàu. Đúng lúc này thì anh thấy cô gái đôi mắt màu xanh lam kia cùng với cả đoàn đội ba nhà mạo hiểm. Bọn họ ở điểm bán vé để mua vé tàu. Sắp khởi hành rồi, chuyến 9 giờ này bọn họ khẳng định không kịp. Bọn họ không biết từ trong thần miếu bỏ hoang lấy được cái gì. Tối hôm qua lại đưa tới tồn tại cùng với cả Tà Linh. Thời điểm ngồi tàu khách cũng đừng ra ngoài ý muốn nha. Cậu lên dùng thân thể ngăn trở tầm mắt của mấy nhà mạo hiểm kia, lấy ra đồng vàng làm bói toán. Anh thu được gợi ý là chuyến tàu khách mặt sau không có nguy hiểm. Cậu lên do dự 2 giây, nhìn nhóm hành khách ở phụ cận. Điểm bán vé chờ đợi chuyến tàu khách 10 giờ. Ngón tay không tiếng động trả sát một cái, điểm hỏa vé tàu trong bàn tay. Anh giống như là không phát sinh chuyện gì vậy, quay về điểm bán vé, tiêu phí 4 sao le, mua vé tàu khách chuyến 10 giờ. Tiếp theo, anh đi đến nhà vệ sinh bến tàu, tiến vào phía trên màn sương mù xám, lại bói toán nhanh về vấn đề đang lo lắng. Anh nghĩ rất rõ ràng, nếu biết kết quả biểu hiện có tai họa ngầm rất lớn, vậy anh sẽ không mạo hiểm lên tàu, mà nghĩ biện pháp ngăn cả tàu rời bến. Nếu cần thiết, lén phá hỏng con tàu, không để cho người vô tội bởi vậy mà tử vong. Nếu gợi ý nhất trí với cả bói toán vừa rồi, anh chỉ đi như bình thường thôi, chỉ là dự phòng ngoài ý muốn. Cuối cùng đáp án là không vấn đề gì cả. Cậu lên nhẹ nhàng thở ra, trực tiếp trở lại hiện thực, mang vị trí bong bóng ngư nhân, điều chỉnh đến chỗ dễ lấy ra nhất. Thật nếu ra ngoài ý muốn, trên biển lớn mờ mịt, tài liệu phi phàm này sẽ tương đương quan trọng. Tài liệu phi phàm cũng có thể thử ứng dụng đơn giản. Sơ bộ, tựa như mắt toàn màu đen vậy, bị tạo vật chủ chân thật ô nhiễm. 10 giờ đúng, có lên bộ dáng Sparrow nhấc vali lên, đi theo phía sau đám nhà mạo hiểm kia, lên tàu khách. Ven đường thì anh nhìn như đang chập mắt vậy, hoặc là đọc báo chí cùng tạp chí đã quá hạn trên tàu. Thực ra thì vẫn lưu ý cô gái mắt màu xanh kia cùng đồng bọn của cô ta. Cảnh giác như vậy vẫn kéo dài đến cảng bay giam. Ở giữa, không có ngoài ý muốn gì phát sinh. Bọn họ đã giải quyết xong vấn đề sao? Bọn họ đến cùng đã chiếm được cái gì vậy? Cờ lên dừng ở bên đường, vừa từ trong tay đứa nhỏ phát báo, mua tờ báo mới nhất, vừa dùng khóe mắt nhìn theo 4 nhà mạo hiểm kia đi xa, cho đến khi bọn họ biến mất không thấy đâu cả. Cờ lên quyết định không hề nghĩ tới chuyện này nữa. Chỉ cần không nguy hại quá lớn, anh cũng không quan tâm những người đó đến cùng là làm cái gì. Chỉ hơi có chút tò mò mà thôi. Anh nhấc vali lên, vừa lật xem báo, vừa đi đến phố Solomon, tựa như một người qua đường bình thường vậy. Đột nhiên, anh hắc một tiếng, cười nhẹ lẩm bẩm. Kim ngạch treo thưởng của Danis lên tới 4.200 bạc. Cứ như vậy thì anh có chút hoài nghi, mình sẽ không nhịn được, mang người này nộp lên cho phủ tống đốc thôi. Bước chậm rãi trở lại khách sạn Azuwil. Cơ lên còn chưa lấy chìa khóa ra thì đã nghe thấy bên trong có tiếng ngáy từng đợt dâng cao như sóng biển. Hắn không trốn sao? Cơ lên hơi cảm giác kinh ngạc, nhưng mà cũng không phải vậy mà ngoài ý muốn. Anh phía trước, ở trên áo choàng cái bóng, động chút tay chân. Chỉ cần Danis rời khỏi thôi thì anh có thể lợi dụng thủ đoạn bói toán, một đường theo dõi đối phương, tìm được trung tướng núi băng. Tuy mà nhát gan, nhưng mà coi như cẩn thận. Cậu lên mở cửa đi vào, nhìn Danis bừng tỉnh, nhếch khóe miệng một chút. Chúc mừng cậu, ngài 4.200 bạc. Danis nháy mắt, thanh tỉnh đến cực điểm, muốn cười đáp lại mà cười không nổi. Giờ khắc này thì hắn cảm thấy mình có khả năng có nguy hiểm đến sinh mệnh rồi. Lo lắng của Danis cũng không biến thành hiện thực. Cậu lên chỉ nhìn hắn một cái thôi, bước vào phòng ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Cưỡi tàu khách cả 5 tiếng, tinh thần của anh thủy chung bị lâm vào trạng thái cao thẳng cao độ. Tối hôm qua thì lại bị quấy nhiễu, không có ngủ thẳng giấc, lúc này khó tránh khỏi có chút mệt mỏi. Sau một tiếng, cậu lên đóng cửa ngủ lại. Là mình sợ muốn chết. Đan hít cả người thả lỏng một chút, ngồi xuống ghế bành. Vừa rồi, trong đầu của hắn hiện ra cảnh tượng mình biến thành đồng bảng vàng, một màn tiếp một màn, khó có thể đình chỉ. Bình tĩnh một hồi thì Danis ở quán bar tới hừng đông mới quay về khách sạn, bất chi bất giác đã lại ngủ đi. Mơ thấy thuyền trưởng tới cứu mình, quyết cả không thể thành công, bị Sparrow bắt lấy, để cho nhà mạo hiểm điên cuồng này thêm một vị nữ hầu. Ngay ở lúc Danis tức giận khó tỉnh, lại không dám phản kháng, đã sắp tỉnh lại, bỗng nhiên thấy chung quanh cảnh tượng mơ hồ trở nên rõ ràng, nhưng ngừng lại ở trong căn phòng xa hoa khách sạn Angelwin vậy. Thông thông thông. Danis nghe thấy được một hồi tiếng đập cửa nặng nhẹ có nhịp điệu. Mình không phải nằm mơ sao? Danis ôm nghi hoặc như vậy, đi đến bên cửa lớn, xoay tay nắm. Khe cửa càng lúc càng lớn, hắn thấy một bóng người quen thuộc. Đây là một cô gái xinh đẹp, mặt hình trứng ngỗng, mũi cao thẳng, môi khá mỏng, có một đôi mắt màu lam nhạt, trong suốt, giống như nước suối vậy. Mái tóc dài màu nâu của cô ta được rẽ ra từ giữa, tết lại đơn giản mà tinh xảo ở sau đầu, tiếp theo để thẳng xuống dưới. Cô ta không có đội mũ, mặc một cái áo khoác màu vàng nhạt chít lại phần eo. Vị trí cổ áo có mảng lớn ren màu trắng bện thành trang sức hình đóa hoa lớn bằng bàn tay trải dài xuống. Phối hợp với áo khoác là cái váy dài màu sậm đến đầu gối, làn váy nếp gấp nối nhau hơi bồng bềnh. Dưới chân là đôi giày da cùng màu váy tóc. Thuyên trưởng! Danis kinh hô ra tiếng. Hắn chợt tỉnh ngộ lại, vội vàng xoay người, làm ra tư thái phòng ngự đối với cả phòng ngủ của Hermes Sparrow. Cẩn thận, chạy mau, có tên điên muốn tìm cô đấy. Sau lưng của hắn thì có một tổ chức khủng bố. Đồng thời với ôm tâm lý hy sinh dâng lên, thì Danis nghe thấy thuyền trưởng nhà mình bình tĩnh nói một câu. Đây là mộng. Mộng? Đúng rồi, mình đang nằm mơ, có cái gì mà phải sợ đây. Danis nhìn thoáng qua trái phải, thu hồi hai tay, vừa xoay người vừa lui về sau vài bước nói. Thuyền trưởng, cô mô phỏng ra năng lực ác mộng sao? Không đúng, tuần trước cô còn ở phụ cận đảo Sunia cơ mà. Đảo Sunia là đảo lớn nhất trong hải vực này, cũng là nơi phát ra cái tên biển Sunia, gần như tương đương một đại lục nhỏ vậy. Nó nguyên bản là nơi tụ cư của tinh linh còn sót lại sau đại tai biến, nhưng theo thời gian chuyển rời, chủng tộc phi phàm xa xưa này bị đủ loại nhân tố làm phức tạp, dần dần tiêu vong, chỉ còn ngẫu nhiên linh tinh nội diện chứng minh bọn họ còn chưa có hoàn toàn bị diệt sạch. Ở cuối kỳ đệ tứ, vương quốc Ruen chiếm cứ đảo nhỏ này, nhưng mà trong chiến tranh 20 năm, bọn họ chịu khổ thất bại, mang đảo Sunia chắp tay đưa cho đế quốc Phu Sắc, tới nay đã hơn 700 năm. Đảo Sunia ở tây bắc chếch chếch quần đảo Ross, ngồi thuyền cần tiếp cận nửa tháng. Trung tướng núi băng Edwina Edward tuần trước còn ở phụ cận của đảo Sunia, không có khả năng tuần này đã đến Bayan được, trừ khi cô ta biết bay hoặc là mượn dùng linh giới để xuyên qua. Cô gái xinh đẹp được Danis gọi là thuyền trưởng gật đầu. Chúng ta vừa mới tiến vào hải vực của Ross, cách Bayan 1000 hải lý. Nói cách khác, còn 3-4 ngày nữa mới có tấn cơ. Cái này mới là bình thường, Danis tò mò nói. Đây đã vượt qua phạm vi ác mộng rồi, hơn nữa là vượt quá xa. Hắn ở trong lòng bồi thêm một câu. Trung tướng núi băng Edwina tiến vào phòng, đi hướng cái bàn. Không phải ác mộng, mà là một loại nghi thức ma pháp bí mật. Mượn dùng vật phẩm nào đó cậu lưu ở trên thuyền, ở nơi rất xa, tiến vào trong cảnh mơ của cậu. Nghe thuyền trưởng cẩn thận tỉ mỉ giảng giải, Danis nháy mắt, có cảm giác trở về tàu Golden Dream, bắt đầu đi học. Mình trước đó cũng chưa nghe qua loại nghi thức ma pháp này. Cũng đúng, thuyền trưởng nắm giữ rất nhiều ma pháp cùng vu thuật kỳ quái mà hy hữu. Không ai có thể biết rõ ràng cô ta đến cùng là có bao nhiêu tri thức. Cô ta hình như đề cập qua, danh sách của cô ta danh hiệu là bí thuật đạo sư. Hay, nếu lúc trước biết cô ta có loại bí thuật này, mình cũng sẽ không phiền não vấn đề làm thế nào mang biến cố của Bayan thông báo cho cô ta. Đàn hát suy nghĩ xoay chuyển, cắt nghiêng miêu tả của Edwina. Thuyền trưởng, cô nhận thấy điểm liên lạc nơi này ra vấn đề sao? Đây là một loại bí thuật khác. Edwina tựa như có khuynh hướng miêu tả chi tiết cụ thể phương pháp. Danis thấy thế thì vội thở dài một tiếng. Đáng thương đám người lão Linh. Edwina dừng chân lại, đưa lưng về phía cửa sổ, ngắn gọn hỏi. Đã có chuyện gì? Cái này cần nói từ cảng Dami. Danis tinh thần rung lên, chỉ cảm thấy áp lực đáng kể, rốt cục ở giờ khắc này đã được hồi báo. Hắn dùng ngôn ngữ miêu tả quá trình mình ý đồ mời chào Hermes Sparrow, lại phát hiện ra đối phương là một tên điên cùng khuếch đại bi thảm gặp được ở trên tàu Wygate. Hắn dựa theo tối hôm qua đã nghĩ sẵn trong đầu, từ đầu chí cuối mang quỷ dị cùng kinh sợ của cảng Banshee, sắt thép Marvit mai phục cùng vây giết, sau đó liên thủ cùng Hermes Sparrow vồ đến cùng săn bắn. toàn bộ một lần nói ra, cùng trình bày suy đoán của mình đối với cả năng lực và bối cảnh của Spadol. Cái này bao gồm mấp máy đói khát cùng tổ chức bí ẩn mạnh mẽ. Trong quá trình này thì hắn tận lực trải lại nguyên trạng chân tướng, chỉ thỉnh thoảng khích đại, phát huy tác dụng của bản thân, mang địa vị từ người hầu đề cao thành trợ thủ, người hợp tác. Trung tướng núi băng Edwina vẫn yên lặng nghe, không có cắt ngang lời của hắn. Cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu nói: hắn không có ác ý. Hắn? Spadol không ác ý sao? Danit vội vàng nói: thuyền trưởng, mặc kệ thế nào thì hắn vẫn là một tên nguy hiểm. Cô xác định hắn không có ác ý sao? Không xác định. Edwina cực kỳ bình tĩnh đáp lại. Vậy cô vừa rồi... Danis không tiếng động, hít vào một hơi, chỉ cảm thấy thuyền trưởng cùng loại với cả Herman Spadol, thuộc về loại hình không cách nào đối thoại bình thường được. Trung tướng núi băng Edwina vẻ mặt không thấy gì dị thường nói: đó là phỏng đoán cùng phán đoán của tôi thôi. Danis dùng tay phải dài dài thái dương: tóm lại hắn rất nguy hiểm, sau lưng có tổ chức bí ẩn, không biết tình huống. Thuyền trưởng, tôi cho rằng cô không nên mạo hiểm trao đổi cùng hắn, cho dù hắn công bố mình có chuyện muốn nói. Edwina suy nghĩ rồi nói: không cần mạo hiểm, tôi có thể thông qua trao đổi cùng hắn qua cầu. Danis đầu tiên lại nhẹ nhàng thở ra, tiếp theo là tò mò chờ mong hỏi: thuyền trưởng, làm thế nào? Hoặc là nói tôi phối hợp với cô thế nào đây? Edwina nâng tay phải lên, ở trong cảnh trong mơ thể hiện ra một cái giá cùng một cái bảng đen. Cậu cần cử hành nghi thức, nó gọi là nghi thức hành linh, có thể để cho tinh thần của tôi xuyên qua linh giới, bám vào chủ thể của cậu, trực tiếp đối thoại cùng với cả Hermes Spadol. Ở bán thần trở xuống thì khoảng cách hữu hiệu không vượt quá 500 hải lý. Nó liên quan đến lý tính cùng trao đổi, thuộc về lĩnh vực thần bí, tri thức cùng trí tuệ. Cậu phải miêu tả phù hiệu tượng trưng cùng dấu hiệu ma pháp đối ứng. Ở trong thần bí học, đối ứng thần tri thức cùng trí tuệ là lam tinh, căn cứ sử dụng thủy ngân, đồng thời cỏ huân hy, hồ tiêu, bạc hà làm tài liệu. Lam tinh đối ứng thứ này, lam tinh là 0 giờ đến 1 giờ thứ 6, 11 giờ đến 12 giờ giữa trưa thứ 7. Edwina vừa giảng giải, vừa viết ra ở trên bảng đen trọng điểm cần phải ghi nhớ. Danis thì theo bản năng liền ngồi xuống, bàn tay tư thái chuyên tâm lắng nghe giảng giải. Nghe nghe, hắn bỗng nhiên có chút mỏi mệt. Về sau mình nằm mơ cũng phải học vậy. Trong phòng ngủ thì Klein đang ngủ say bỗng nhiên bừng tỉnh, mơ hồ nhận ra cái gì đó. Anh xoay người rời giường, nghiêng tai lắng nghe một hồi, phát hiện Danis trong phòng khách vẫn đang ngáy, nhưng bằng phẳng không ít so với cả trước đây. Cái này không phải biểu hiện kỳ quái, nhưng mà đối với cả loại người có thâm niên trải qua rất nhiều sự việc thần bí như Klein mà nói là khác thường. Anh thả nhẹ bước chân, đi đến bên cạnh ngăn cách phòng ngủ cùng phòng khách, nắm lấy tay nắm, thong thả xoay nó. Trong im lặng, Klein đi ra phòng ngủ, thấy Danis nằm ở trên ghế mảnh đang ngủ say, xung quanh tất cả vẫn bình thường như trước. Klein yên lặng mở ra linh thị, kiểm tra lửa cháy, nhưng mà không phát hiện ra vấn đề dị thường gì cả. Vô luận màu sắc khí trạng hay là biến hóa cảm xúc, đối phương đều không dị thường, ở trong phạm vi hợp lý. Nhìn xuống một hồi thì Klein hơi nhíu mày, đưa tay lấy ra một lá phù chú bằng bạc. Phù chú cảnh trong mơ sao? Trong cảnh trong mơ, Danis mặt đầy đau khổ học tập nghi thức hành linh, không chút nghi ngờ thuyền trưởng trước mặt là người khác ngụy trang. Phong cách và đam mê kiểu như vậy không có ai có thể giả trang được. Ngay ở lúc này thì hắn nghe thấy thanh âm khóa chuyển động. Theo bản năng, Danis quay đầu nhìn về phòng ngủ, chỉ thấy khe cửa nơi đó càng lúc càng lớn. Herman Spadol trên thân chỉ mặc cái áo sơ mi màu trắng, mặt không chút thay đổi đi ra. Anh sao lại ra đây? Danis đột nhiên đứng lên, kinh ngạc bật thốt. Hắn nhanh chóng bình phục tinh thần, lắp bắp nói: Cái này là cảnh trong mơ của tôi mà. Herman Spadol, người này nói xuất hiện là xuất hiện sao? Cô lên một tay cắm vào trong túi quần dài màu sẫm, vừa đi về phía cô gái đưa lưng về cửa sổ, vừa trầm thấp đáp lại: một lá phù chú sao? Tiếp theo, anh nhìn thẳng cô gái kia, gần như khẳng định hỏi ngược lại: Edwina Edwards, Cách ăn mặc này có chút kỳ quái, vừa không giống nhà mạo hiểm, lại càng không giống hải tặc, có chút cùng loại với cả kiểu phụ nữ có sự nghiệp, độc lập, nuôi sống bản thân. Quần áo phong cách cùng loại, hình như là từ Antis chuyển tới. Cô lên thoáng có chút không thích ứng được suy nghĩ. Edwina thì nhẹ nhàng gật đầu, cũng hỏi ngược lại. Herman Spa đâu? Đúng vậy, chào buổi chiều, cô gái. Cô lên lộ ra ý cười, lấy tay ấn ngực cúi chào. Edwina thì gật đầu đáp lại. Chào buổi chiều. Cô lên duy trì hình tượng không hề mở miệng, chờ đối phương chủ động hỏi mục đích của mình. Anh nhìn Edwina. Edwina nhìn anh. Cảnh trong mơ bỗng nhiên xuất hiện vài phút trầm tĩnh. Danis thì khi thì nhìn bên phải, khi thì nhìn sang bên trái. Không hiểu cảm thấy tất cả cái này khả năng thật sự chỉ là một giấc mơ. Và các bạn thân mến, đến đây là hết rồi nha. Hẹn gặp lại ở tập sau nha. Đừng quên ủng hộ mình nha. Goodbye, see you again.